Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 575, Tứ Giai Yêu Thú Cầu Cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Quang Huyền Thiết là vô thuộc tính kim loại tài liệu, vô cùng thích hợp luyện chế phi hành chiến thuyền phía trước Vương Đạo Viễn để thăng luyện khí thuật lúc luyện chế ra một chiếc tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Hạch tâm lắp ráp sử dụng tài liệu chính là Ngân Quang Huyền Thiết, có Ngân Quang Huyền Thiết khoáng, gia tộc liền có đầy đủ tài liệu luyện khí, luyện chế phi hành chiến thuyền liền cũng không cần cầu người. Này khoáng mạch vị trí cũng không tệ, rời Trụy Long lĩnh Kim Hổ Sơn không xa. Khoáng thạch khai thác ra tới, có thể vận đến Kim Hổ Sơn, thông qua Trụy Long lĩnh vận chuyển hàng hóa thông đạo vận ra tới. Không cần mặt khác mở ra vận chuyển hàng hóa thông đạo, tiết kiệm không ít thành phẩm. Hơn nữa, này địa phương khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch hơn 3.000 dặm, có rất ít tam giai yêu thú hoạt động, an toàn phương diện cũng không có vấn đề. Duy nhất phiền toái chỗ chính là trong chỗ này phòng ngự vấn đề. Này đầu khoáng mạch phụ cận có Trụy Long lĩnh phân chi linh mạch, này đầu phân chi linh mạch chỉ có nhất giai thượng phẩm, không thể bố trí nhị giai trận pháp. Linh mạch phẩm giai thấp cũng chỉ có thể dùng trận bàn bày trận, tiêu hao linh thạch duy trì trận pháp. Cứ như vậy, thành phẩm liền quá cao. Hơn nữa, trận bàn bày trận không bằng vĩnh cửu tính trận nhãn đáng tin. Gặp được tương đối cường công kích, trận bàn rất dễ dàng tan vỡ. Gia tộc liền muốn bố trí càng nhiều tu sĩ, đi trấn thủ này khoáng mạch. Chu Loan ngồi tại bên cạnh trên ghế đá, bắt chéo hai chân ăn một cái kim ti bích đào. Nhìn xem hắn vẻ mặt tiếc nuối bộ dạng, hỏi, xem cái khoáng mạch đồ, đến nổi mặt mày ủ rũ sao? Đứng dậy đi đến Vương Đạo Viễn bên cạnh, cẩn thận nhìn nhìn khoáng mạch đồ. Cái này Ngân Quang Huyền Thiết khoáng xác thực rất nhượng người khó chịu, tốt như vậy vị trí, hết lần này tới lần khác không hào phòng ngự. Ngươi không phải được ngũ hành chân nhân truyền thừa ư, hắn dẫn linh mạch thủ đoạn thế nhưng nhất tuyệt, ngươi từ mặt khác địa phương dẫn linh mạch qua tới, để thăng linh mạch phẩm giai chính là. Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức hỏi, ngươi thế nào biết rõ ta có ngũ hành chân nhân truyền thừa? Chu Loan đem trong tay quả đào nhét vào Vương Đạo Viễn trong miệng cười nói. Ngươi phía trước mở ra này chỗ động phủ lúc dùng hỏa diễm, giống như là quy trần diễm A, thổ thuộc tính linh hỏa có thể không thường gặp, quy trần diễm lại có thể ăn mòn hết thảy. Như thế dị bảo, trừ phi là lần thứ nhất xuất hiện, bằng không tuyệt đối không thể gạt được huyết ảnh hệ thống tình báo. Ta liền tra duyệt một chút mấy vạn năm trước cựu hồ sơ, biết được ngũ hành chân nhân tin tức. Quy Trần Diễm trước một đời chủ nhân, chính là ngũ hành chân nhân. Linh hỏa đều được đến, làm sao có thể không có được đến trận pháp truyền thừa. Đúng, ngũ hành bí cảnh ngươi tìm đến sao? Hắn lúc tuổi già tưởng khai tông lập phái, truyền ra tin tức sơn môn thiết lập tại ngũ hành bí cảnh, về sau liền lại cũng không có tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, này hồ sơ là tồn phóng tại Thanh Ly phường thị. Như này dạng không có xác thực tin tức phân bộ là sẽ không báo cáo tổng bộ. Thanh Ly phường thị bên này hồ sơ cũng đã bị ta hủy diệt. Hiện tại trừ chúng ta hai cái, không ai biết rõ Quy Trần Diễm tin tức. Vương Đạo Viễn cắn một cái kim ti bích đào, hít vào nhất khẩu khí lạnh. May mắn ta tiên hạ thủ vi cường, đem ngươi lừa gạt tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không thì, ngươi biết ta nhiều như vậy bí mật thật sự quá nguy hiểm. Ngũ hành bí cảnh ta cũng tìm đến, truyền thừa chính là ở bên kia được đến. Bất quá, ngươi này ý tưởng xác thực có thể áp dụng. Khoáng mạch phụ cận có nhị giai trung thượng phẩm linh mạch đảo là có thể dùng dẫn linh trận pháp dẫn đi qua. Chính là dẫn linh trận pháp cần muốn mạnh mẽ cải biến linh mạch đi hướng, bố trí độ khó rất cao, cũng đặc biệt phí thời gian. Hiện tại Thiên Trảm Sơn mạch yêu thú sinh động, chờ bình tĩnh xuống lại nói rồi nói sau. Chu Loan cười hỏi, ta vì gia tộc giải quyết rơi một cái lo toan chi yêu, có cái gì hay không khen thưởng? Nghe xong khen thưởng, Vương Đạo Viễn hai tay ôm Chu Loan eo, tưởng đem nàng ôm nhập trong ngực. Muốn bao nhiêu khen thưởng đều được. Chu Loan tại hắn trên tay đánh một cái tát, sạch hướng oai chỗ tưởng, ta là muốn mật ong. Ngươi nuôi nhiều như vậy truy hồn ong, mật ong hẳn là không ít a, có tốt như vậy đồ vật lại dám giấu giếm ta, có phải hay không tưởng đưa cho cái nào hồ ly tinh? Vương Đạo Viễn bị ép giao ra hơn 50 cân mật ong, Chu Loan lúc này mới thỏa mãn. Lúc này, Vạn Xuyên phường thị, Tam Hà phường thị cũng bị đến không rõ tu sĩ tiến công. Ba đại tông môn không ít trọng yếu sản nghiệp cũng lọt vào bất đồng trình độ phá hư. Bất quá, ba đại tông môn cũng sớm có chuẩn bị. Không hào phòng thủ địa phương, tu sĩ toàn bộ bỏ chạy. Dễ dàng phòng thủ địa phương, tất cả đều thêm phái nhân thủ. Chân dài hoàng tử công kích động tĩnh là không nhỏ, cầm xuống không ít sản nghiệp, nhưng ba đại tông môn nhân thủ tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt tiến đánh các chỗ sản nghiệp chỉ có tử phủ cùng trúc cơ tu sĩ, kim đan tu sĩ cũng không xuất thủ. Phỏng chừng lại là chơi vây điểm đánh viện binh cái kia một bộ vây công trọng yếu sản nghiệp dẫn tam tông tu sĩ cứu viện lại ăn rơi viện binh. Đồng thời, hắn tại Kim Nhạn Thành đồng thời đối diện ba gã Triệu gia Kim Đan hậu kỳ, trọng thương một người, dọa lùi hai người tin tức cũng truyền ra. Đồng thời, Nhạn Nam quận các chỗ sản nghiệp đều không có lọt vào công kích. Loạn thế bên trong an bình địa phương cực kỳ có hấp dẫn lực. Hà Dương quận tán tu, nhao nhao tuôn ra hướng Nhạn Nam quận. Thanh Ly phường thị bên kia thỉnh cầu gia nhập kinh lực sư phủ tán tu số lượng bạo tăng. Những này tán tu đa số không đáng tin, gia nhập kinh lực sư phủ cũng chỉ là tưởng tạm thời tị nạn. Một khi đại chiến kết thúc bọn hắn vẫn là muốn ly khai. Dạng này người tự nhiên không thể tùy tiện thu vào tới. Đương nhiên, một cái không thu cũng không thích hợp. Vương Đạo Viễn liền nhượng ngũ thúc công an sắp xếp một chút tùy tiện thu mấy cái tinh thông đan khí phù trận bốn đạo tu sĩ, lấy yên ổn chúng tán tu chi tâm. Hắn còn đem truy hồn ong phóng ra ngoài tuần tra toàn bộ Nhạn Nam quận, gặp được nháo sự tán tu, liền trực tiếp xử lý. Chu Loan thủ hạ hệ thống tình báo cũng không có nhàn rỗi, tràn vào Nhạn Nam quận tán tu rất nhiều, nói không chừng liền có chân dài hoàng tử thủ hạ. Lúc trước tiến đánh Kim Nhạn Thành cái kia nhóm người, rút lui hồi Sơn Bắc phía sau đều tại Quy Nguyên kiếm tông giả chết không có bất luận cái gì động tác. Vô luận là Triệu quốc nội địa vẫn là Vũ Thành quan bên kia, đều còn không có bộc phát Kim Đan đại chiến, song phương đều còn không tới quyết chiến thời điểm. Vương Đạo Viễn cũng vui vẻ được thanh nhàn, dưới mặt đất động phủ làm một chút cảm giác hứng thú sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngây người nửa tháng về sau, hắn thu đến Sơn Bắc truyền tin. Này truyền tin chi nhân còn rất nhượng hắn ngoài ý muốn, chính là thị huyết thương lang quần bên trong liệt sĩ vương. Truyền tin nội dung là mời hắn đến lần trước hội đàm cái kia tòa tiểu sơn, hỗ trợ cứu chữa một vị đạo hữu. Sự thành về sau tất có thâm tả, Vương Đạo Viễn có chút hoài nghi, liền nhượng phân thân phệ linh đi điều tra một phen, phát hiện nơi đó cũng không có cái gì mai phục, hắn cũng liền yên tâm đi qua. Hắn vừa muốn khởi hành, Chu Loan liền hỏi, lần này lại là đi nơi nào? Vương Đạo Viễn tự nhiên là chi tiết tương cáo, Chu Loan lúc ấy liền tưởng oai. Nơi đó khoảng cách Minh Hồ Bộ là không xa, ngươi nên không phải là đi gặp Minh Tâm cái kia hồ ly tinh a, không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Vạn nhất cái kia bang yêu tộc muốn đối phó ngươi, có ta ở đây cũng có thể có cái giúp đỡ. Ngươi nghĩ đi liền đi thôi, có hắc ma bào tại, cái kia quần yêu tộc cũng phát hiện không ngươi. Chỉ là yêu tộc cái mũi linh quang, đừng dựa quá gần. Chu Loan tự nhiên miệng đầy đáp ứng, sau đó hai người ẩn tàng thân hình, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn đi tới ước định địa điểm, Chu Loan ẩn tàng tại phía nam hơn 100 dặm bên ngoài. Lần trước hội đàm cái kia chỗ tiểu sơn giữa sườn núi thượng có hai cái nam tử trẻ tuổi. Trong đó một người chính là Liệt Sĩ Vương, mặt khác một người thân hình cường tráng, khối đầu so Liệt Sĩ Vương đại ra một vòng. Ngăm đen đầu tóc cùng trên làn da, đều có ngân sắc đường vân. Tứ giai thượng phẩm tu vi, chỉ là khí thức có chút bất ổn, một bộ trọng thương trong người bộ dáng. Này phó tướng mạo Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, năm đó chúc cơ kỳ tham gia hai tông quyết đấu, Tà Dương cung bán yêu hắc viêm, liền là cái này bộ dáng. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, này vị đạo hữu tựa hồ là hắc viêm hồ, Liệt Sĩ Vương nói tiếp, Vương Đạo Hữu nói không tệ, này vị chính là hắc viêm hồ nhất tộc viêm huy đạo hữu. Vương Đạo Viễn hỏi, không biết viêm huy đạo hữu bị cái gì tổn thương? Viêm Huy trầm giọng nói, ta lúc trước tại U Hồn Động bên kia xuất thủ đối phó tứ giai thượng phẩm luyện thi thụ điểm tổn thương. Ta hắc viêm hổ nhất tộc vốn là am hiểu ngự hỏa. Hỏa diễm đối thi khí tử khí những vật này có nhất định tác dụng khắc chế. Ta cũng liền không có đương hồi sự, có thể này thương thế vậy mà càng ngày càng trọng. Nghe Liệt Sĩ Vương nói, đạo hữu có sinh mệnh linh hỏa, có thể hóa giải thi khí cùng tử khí, liền tưởng mời đạo hữu giúp cái vội vàng. Cách chương.